Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Võ Thần. Hy tác, một kiếm giết chết 12 thượng vị thần, chấn nhiếp rồi đối phương, Lâm Lôi bốn người nhưng là bình yên rời đi. Lâm Lôi, vị kia ba cách Tiêu gia tộc thiếu gia, có thể hay không mang cường giả đến báo thù? Áo Lợi Duy Á mày nhíu lại, có chút lo lắng. Lâm Lôi cười cười, Địch Lỵ Á lại là hồi đáp. Áo Lợi Duy Á, nói đến cái kia ba cách Tiêu gia tộc thiếu gia cùng chúng ta, chỉ là một bộ quần áo chi tranh. Sau đó Lâm Lôi hắn giết chết cái kia 12 cái bình thường thượng vị thần. Đối với một chút cổ xưa đại gia tộc, bình thường thượng vị thần chết mất 12 cái không tính là gì. Ta muốn, vị thiếu gia kia sẽ không lỗ mãng địa, không có dò xét rõ ràng liền đến trả thù. Tới, trực tiếp giết. Bối bối hừ nói, dù sao chúng ta lập tức liền rời đi Mịch La đảo. Cái gì ba cách Tiêu gia tộc, lợi hại hơn nữa, khó nói có thể quản cái khác địa phương. Đi thôi, những đại gia tộc kia đối tiểu nhân vật chẳng thèm ngó tới, có thể đối cường giả chân chính vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lâm Lôi cười cười, Lâm Lôi một màn này tay, đối phương chắc chắn đem hắn xem như thượng vị thần, thế nhưng là hắn khí tức lại là trung vị thần, đối phương nhất định sẽ cho là Lâm Lôi che giấu khí tức. Thực ra Lâm Lôi vốn là trung vị thần, làm sao có thể sẽ bị đối phương phát hiện thượng vị thần khí tức? Đối phương sẽ chỉ cho là Lâm Lôi thực lực quá mạnh, che giấu khí tức năng lực quá cao. Có thể che giấu khí tức đến nước này, tăng thêm vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn có thể làm cho đối phương có phong phú liên tưởng. Mạnh hơn gia tộc cũng không muốn đắc tội cường giả tuyệt thế. Dù sao cường giả chân chính độc thân liền có thể tùy tiện diệt đi một cái gia tộc. Tại cường giả tuyệt thế trước mặt, chiến thuật biển người lại mất đi hiệu lực. Để ý khí chi tranh, đắc tội một cái hư hư thực thực thất tình ác ma cường giả, cái kia Tắc Khắc Lạp thiếu gia cũng không dám làm như thế. Lâm Lôi bốn người trực tiếp đi ra ngoài. Đi trong chốc lát, Lâm Lôi cũng không có phát hiện có người đi theo chính mình. Trong lòng minh bạch, cái kia Tắc Khắc Lạp thiếu gia hẳn là thật từ bỏ trả thù. Bối bối nói thầm lấy, Mịch La đảo, rất mỹ lệ một cái hòn đảo a, đáng tiếc đến một ngày, liền muốn rời khỏi, ta đang còn muốn đấu chiến trường làm cái bách chiến thắng, đi cùng trung vị thần chiến đấu, bối bối làm sao lại thua, chính là đứng tại cái kia, mặc cho đối phương đánh. Trừ phi đối phương cũng có thần cách binh khí, chủ thần khí, chỉ sợ mới có thể gây tổn thương cho hại bối bối. Đi thôi, chờ về sau, con sẽ có cơ hội tới. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Lâm Lôi, mau nhìn, Địch Lỵ Á có chút khiếp sợ lôi kéo Lâm Lôi hô. Lâm Lôi lập tức quay đầu, theo Địch Lỵ Á ánh mắt nhìn. Cái này xem xét Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Xuyên thấu qua nơi xa phòng ăn trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy cái kia ngồi tại cửa sổ bên cạnh mái tóc dài màu đỏ lãnh khốc nam tử. Võ thần, áo bố Lai Ân, võ thần, Lâm Lôi đại hỉ, võ thần, áo Lợi Duy Á cũng nghi hoặc nhìn sang, chợt cũng là một trận kinh hỉ. Phàm là tiến nhập địa ngục bên trong các cường giả, đều sẽ minh bạch, tại cái này địa ngục bên trong có thể đụng tới chính mình vật chất vị diện bằng hữu, là cỡ nào khó được sự tình. Loại này gặp được đồng hương cảm giác, đủ để cho bọn hắn đều kích động, hưng phấn lên. Ha ha, võ thần, bối bối cái thứ nhất hướng cái kia phòng ăn tiến lên. Lâm Lôi bọn hắn cũng lập tức đuổi theo kịp, tiến nhập cái kia phòng ăn. Bữa ăn này sảnh tương đối u tĩnh, bên trong khách nhân tương đối thưa thớt, chỉ gặp cái kia áo bố Lai Ân đang ngồi ở cái kia, lẳng lặng uống vào một chén nước trà. Võ thần dĩ nhiên là biến thành thượng vị thần rồi. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, lúc trước võ thần cũng là luyện hóa thần cách mới đạt tới trung vị thần. Ngắn ngủi không đủ ngàn năm liền đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Chỉ có một khả năng luyện hóa thượng vị thần thần cách. Này, võ thần, bối bối trực tiếp chạy tới võ thần bên cạnh bàn. Cúi đầu uống trà áo bố lai ân khẽ giật mình. Võ thần, tại địa ngục bên trong đã bao nhiêu năm không ai gọi hắn võ thần. Áo bố lai ân ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bên cạnh bàn bối bối, cùng đang đi tới Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á ba người. Võ thần, áo bố lai ân, biểu hiện trên mặt định chủ. Lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Lôi, lại là các ngươi, áo bố lai ân, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cười nói, đã lâu không gặp. Áo bố lai ân cũng là cười rộ lên, đều không mời chúng ta ngồi xuống. Bối bối hừ nói, áo bố lai ân lập tức nở nụ cười. Ha ha, ta không xin đừng người tọa hạ không có việc gì. Làm sao dám không rõ bối bối ngươi đây. Đến, tất cả mọi người ngồi xuống. Nói xong, áo bố lai ân lập tức hướng nơi xa phục vụ viên vẫy tay một cái. Phục vụ viên kia lập tức tới. Hiện tại không muốn ăn đồ vật. Lâm Lôi liền nói, vậy liền uống chút rượu. Áo bố lai ân tùy ý điểm rượu, liền cùng mọi người trò chuyện mờ. Áo bố lai ân hỏi dò Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á những năm này sự tình. Lâm Lôi cũng chỉ là đại khái miêu tả vừa đưa ra đến địa ngục hậu sự tình. Bất quá gặp được một chút nguy hiểm cũng không có nói rõ chi tiết. Hai câu ba lời, Lâm Lôi bọn hắn liền giảng thuật xong tại Tử Kinh Đại Lục sự tình. Chúng ta đã từng lâm vào cái kia Tử Tinh Sơn Mạch. May mắn vừa trốn ra được. Áo Lợi Duy Á một câu mang qua. Nói tới lúc này, Địch Lỵ Á còn đặc địa triển khai thần chi lĩnh vực. Đem bọn hắn mấy người cho bao vây lại. Đem thanh âm cách ly. Không cho ngoại nhân nghe được. Lâm Lôi đã từng lấy vì áo bố lai ân lại giật mình. Thế nhưng là áo bố lai ân lại không cảm giác. Thực ra, áo bố lai ân vẫn luôn tại tinh thần vụ hài. Đối với Tử Kinh Đại Lục sự tình cũng biết chi rất ít. Không rõ lâm vào Tử Tinh Sơn Mạch vừa trốn tới hàm nghĩa. Lâm Lôi, người thật đúng là có đảm lượng. Cái này địa ngục bên trong nguy cơ ẩn núp. Lúc trước nếu như không phải đi theo tháp La Sa, chỉ sợ ta sớm đã chết ở tinh thần vụ hải bên trong. Mà ngươi, vậy mà liền thế nào từ Tử Kinh Đại Lục, muốn đuổi đến Huyết Phong Đại Lục. Lợi hại, bội phục, áo bố lai ân kinh thán không thôi. Cái kia áo Lợi Duy Á lại là cười cười. Theo áo Lợi Duy Á, bây giờ Lâm Lôi thực lực tung hoành địa ngục. Nếu như không chọc đại địch, tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Áo bố lai ân, các ngươi đâu? Tại địa ngục bên trong cuộc sống thế nào? Lâm Lôi cười hỏi, chúng ta, còn tốt. Áo bố lai ân gật đầu nói, đi vào địa ngục sau. Chúng ta trong một đám người, có Tháp La Sa, Đế Lâm hai người, mặc dù gặp được nguy cơ. Thế nhưng là Tháp La Sa bọn hắn còn có thể ứng phó. Về sau, Tháp La Sa càng là đột phá trung vị thần cảnh giới. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Hắn nhưng là một mình đạt tới thượng vị thần. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Chờ đến Tháp La Sa đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Vậy hắn thì càng lợi hại. Áo bố lai ân tán thán nói. Tháp La Sa nguyên bản pháp tắc huyền áo liền dung hợp hai loại. Phối hợp hắn thiên phú thần thông, tại tinh thần vụ hải bên trong, càng là lợi hại, hắn còn đã từng giết chết ba cái ngũ tinh ác ma. Ba cái ngũ tinh ác ma, Lâm Lôi bốn người cũng có chút giật mình. Ngẫm lại, Lâm Lôi cũng giật mình, Tháp La Sa tự nhiên đạt tới thượng vị thần. Pháp tắc huyền áo vừa dung hợp hai loại, giả thiết công kích chiêu số có thể cùng thần thú thiên phú thần thông kết hợp hoàn mỹ. Có thể so đồng dạng lục tinh ác ma, cũng là có khả năng. Đúng, Tháp La Sa hắn tại cái này Mịch La đảo đấu chiến trang, càng là lấy được bách chiến thắng. Áo Bố Lai Ân cảm thán nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bình thường lục tinh ác ma liền có thể thu hoạch được bách chiến thắng. Vận khí tốt ngũ tinh ác ma cũng có thể là Tháp La Sa làm đến bước này. Cũng có thể là Đế Lâm, hắn thu hoạch được Mịch La đảo. Trung vị thần bách chiến thắng. Áo Bố Lai Ân cười nói. Cũng chính bởi vì dạng này, Tháp La Sa, Đế Lâm liền đều tại Tây đảo có chỗ ở. Tháp La Sa càng là bị chúng ta thần cách, để cho ta, Hy Tác, cùng Đế Lâm bọn nhỏ, đều đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, cái kia Đế Lâm hai đứa con trai, Lục Mục Kim Nghê, cũng đều là luyện hóa thần cách thành thần. Áo Bố Lai Ân cũng thế, như là đã luyện hóa thần cách, tự nhiên một hơi luyện hóa đến cùng. Chỉ là luyện hóa thần cách đạt tới thượng vị thần, về sau tiền đồ rất xa vời. Địch Lỵ Á mỉm cười nói, xem ra, các ngươi tại cuộc sống này qua không tệ a, là không sai. Áo Bố Lai Ân nhẹ gật đầu, chợt tựa hồ nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, bất quá Hy Tác hắn liền, chấm ngoặc kép, Hy Tác thế nào, Lâm Lôi ngay cả truy vấn, cùng Hy Tác. Lâm Lôi vẫn còn có chút tương đối sâu giao tình. Ban đầu ở Gia Hương Phân Lai Thành, Hy Tác liền đã giúp chính mình. Về sau, chính mình đi cứu bất tử chiến sĩ Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ. Gặp được nguy cơ sinh tử, cũng là Hy Tác xuất thủ muốn cứu. Mấy lần hỗ trợ, Lâm Lôi tự nhiên cảm kích Hy Tác. Hy Tác, hắn hiện tại rất chán trường. Áo Bố Lai Ân lắc đầu thở dài, chán trường, Bối Bối vừa trừng mắt, cái kia Hy Tác, tựa hồ luôn luôn vô cùng không để ý, làm sao lại chán trường đâu? Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc, tình cảm bên trên xảy ra vấn đề, Áo Bố Lai Ân nói ra, Lâm Lôi trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hy Tác tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm. Vậy nhưng phi thường tiêu dao không bị trói buộc, nữ nhân này là thường xuyên đổi, không có nữ nhân nào là cố định, chính là vị kia băng tuyết nữ thần điện thánh nữ, Hy Tác cũng là chạy nạn đồng dạng trốn tránh người khác. Theo Lâm Lôi, loại người này, về mặt tình cảm sẽ không chịu quá lớn ngăn trở mới đúng. Nhìn thấy Lâm Lôi mấy người biểu lộ, Áo Bố Lai Ân nói, ta lúc đầu giống như các ngươi. Không thể tin được, thế nhưng là cái này Hy Tác là thật, đối cái kia gọi nhét Hy Lỵ nữ nhân nhập ma đồng dạng. Hắn cùng cái kia nhét Hy Lỵ nữ nhân thật đúng là yêu nhau. Hy Tác còn nói với chúng ta, lần này, hắn chân chính tìm tới yêu. Lâm Lôi mấy người kinh ngạc nghe, đương nhiên bọn hắn trước đó tình cảm chuyện gì xảy ra. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng không gặp qua hỏi hắn việc tư. Mọi người chúng ta cũng vui vẻ nhìn thấy Hy Tác cùng cái kia nhét Hy Lỵ có thể tiếp tục như thế. Theo đạo lý, dạng này cũng tốt. Áo Bố Lai Ân lắc đầu cười nói, đáng tiếc, cái này nhét Hy Lỵ thân phận không tầm thường. Nàng lại là Mịch La đảo ngũ đại gia tộc cái nắp rót gia tộc trung tâm thành viên, mà lại ngay tại trước một đoạn thời gian càng là gả cho Ba Cách Tiêu gia tộc Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Lâm Lôi bốn người nghe được nhìn nhau, dĩ nhiên là cùng cái kia Tắc Khắc Lạp liên lụy đến cùng đi. Nhưng lại tại trước đó không lâu, Lâm Lôi bọn hắn nhưng vừa vặn cùng cái kia Tắc Khắc Lạp sinh ra mâu thuẫn. Thế nào, rất giật mình, chúng ta cũng rất giật mình. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Áo Bố Lai Ân thở dài nói, thần cấp cường giả hẳn là tâm tính kiên định, nhưng ai có thể tưởng, cái này Hy Tác tựa hồ nhận đả kích chí mạng, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không phải uống rượu, chính là ngẩn người, hay là đi ngủ, hay là tu luyện, cả người rất chán trường. Lâm Lôi không khỏi đồng tình cái kia Hy Tác. Áo Bố Lai Ân nói đến tựa hồ rất bình thường. Thế nhưng là Lâm Lôi thất tình qua, rõ ràng chính mình nữ nhân bị đoạt đi loại kia tê tâm liệt phế thống khổ. Loại kia để cho người ta ngạt thở thống khổ. Thích càng sâu, thương thế kia càng sâu. Hy Tác, xem ra là thật rơi vào đi. Lâm Lôi thầm than, lúc nói chuyện, mọi người rượu này cũng uống xong. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao vấn đề này cũng là trước một đoạn thời gian vừa mới xảy ra. Hiện tại Hy Tác ngắn thời gian bên trong nghĩ quẩn a. Chờ thời gian dài, hẳn là sẽ rất nhiều. Áo Bốn Lây Ân nói xong cũng đứng lên. Lâm Lôi, đi, đi chúng ta cái kia nhìn xem. Tháp La Sa, Đế Lâm, còn có Đế Lâm hai đứa con trai kia. Đều ở đằng kia, bọn hắn nhìn thấy ngươi. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Lôi mấy người bọn họ lập tức đứng dậy. Lão đại, chúng ta còn cùng ngải kỳ bọn người cùng đi à? Bối Bối dò hỏi. Không được, đến lúc đó chúng ta đơn độc đi. Mà lại cái kia Bối Tì đi theo đám bọn hắn. An toàn bên trên cũng không thành vấn đề. Lâm Lôi nhìn thấy này một đám lão bằng hữu, cũng không muốn sốt ruột rời đi. Còn cùng Tắc Khắc Lạp mâu thuẫn, cái kia Tắc Khắc Lạp không có vội vã đến báo thù. Rất hiển nhiên sẽ không lại trả thù. Dù sao, chân chính muốn báo thù sẽ lập tức động thủ. Lâm Lôi bốn người đi theo Áo Bố Lai Ân, trực tiếp về phía tây bên cạnh tốc độ cao tiến đến. Mịch và đảo, chia làm đông đảo, tây đảo, cái này tây đảo chính là hộ đảo chiến sĩ. Ngũ đại gia tộc bọn người chỗ ở, ngoại nhân là không được đi vào. Thật đúng là xinh đẹp. Lâm Lôi xa xôi liền thấy được từng tòa mỹ lệ hai tầng lầu nhỏ. Đây là hộ đảo các chiến sĩ chỗ ở. Áo Bố Lai Ân vừa cười vừa nói. Ta cũng tại cái này. Tại tháp La Sa dưới sự hỗ trợ, ta cũng trở thành cái kia hộ đảo chiến sĩ một viên. Cái này hộ đảo chiến sĩ là mỗi năm thay thế một lần. Năm nay là chúng ta nghỉ ngơi. Chỉ gặp cái này hộ đảo chiến sĩ khu dân cư vực. Đang có người tuần tra. Chúng ta cũng có thể đi vào. Bối Bối có chút bận tâm. Không có việc gì. Hộ đảo chiến sĩ chỗ ở quản lý cũng không nghiêm. Chỉ cần có hộ đảo chiến sĩ mang theo, liền có thể đi vào. Chân chính quản lý nghiêm là ngũ đại gia tộc khu vực, bất quá bọn hắn còn tại tận cùng bên trong nhất một khối. Áo Bố Lai Ân nói xong, trên thân đột nhiên hiện lên huyết hồng sắc chế thức áo giáp. Đây là hộ đảo chiến sĩ chứng minh thân phận, cái kia tuần tra hộ đảo chiến sĩ lập tức cho đi. Lâm Lôi bốn người đi theo Áo Bố Lai Ân, đi vào hộ đảo chiến sĩ chỗ ở khu vực. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.